An Chiết vươn tay, ngón tay cậu hơi run rẩy, áp lên màn hình tivi lạnh lẽo, cứ như thể cậu đang chạm tới bề mặt bể nước và cục bông trắng phao nọ chỉ cách cậu một mặt kính mà thôi. Hiềm nổi giây tiếp theo, giọng phát thanh viên thời sự tức thì đập tan ảo giác này. Tiêu bản nắm kỳ lạ do tòa xử án tìm thấy tầm 4 tháng trước bị xếp vào danh sách đối tượng theo dõi hàng đầu. Nấm là một loài sinh vật nhân thực đặc biệt. Trước đây chưa xuất hiện tình trạng đột biến thay đổi hẳn hình thái cơ bản của giống loài lần nào. Chính vì vậy, Hải đang cho rằng tiêu bản này đầy đủ giá trị nghiên cứu quý báu. Biết đâu thông qua việc nghiên cứu tiêu bản ta có thể công bố nguyên lý và quá trình virus đột biến ở sinh vật. An Chiết châu mày. Quả nhiên, bào tử của cậu bị bắt đi làm chuột bạch. Không lâu sau, phát thanh viên thời sự lại nói. Căn cứ theo những gì nghiên cứu viên cho hay, suốt 4 tháng qua tiêu bản luôn duy trì trạng thái nửa chết. Tuy nhiên, trong 2 ngày gần đây, nó đột ngột khôi phục lại hoạt tính, hình thể tăng trưởng vài chỗ. Đây là một tin tức làm cho con người ta mừng rỡ. Trống ngực An Chiết nện thùm thùm. Cậu biết bào tử cũng nhận ra cậu. Bằng không thì, sao cứ nhất định phải vào 2 ngày cậu làm việc ở Hải Đăng, nó mới bắt đầu lớn lên. Bào tử cảm nhận được cậu, rõ ràng nó muốn trở về bên cậu. Phát thanh viên tiếp tục nói. Phòng thí nghiệm đã liên lạc với tòa xử án, xác nhận chiều hướng sinh trưởng của tiêu bản giống hệt chủ thể gốc. Song song lúc bấy giờ, trên màn hình, bào tử đương trao nhẹ về phía nào đó. An Chiết thầm nghĩ, đấy nhất định là phía phòng thí nghiệm mà cậu làm việc. Bào tử muốn đi tìm cậu rồi. Một giây sau, nơi góc khuất bể nước thủy tinh lấp ló một bóng người, thân hình anh đứng ngoài góc quay, chỉ để lại chiếc bóng nhạt nhòa, chẳng rõ là kẻ nào nữa. An Chiết muốn xua cái tên kia tránh xa bào tử của mình ra. Song tình huống vừa hay ngược lại, đối phương nhấc tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên bề mặt bể nước, ngón tay thon dài, khớp xương tuyệt đẹp. An Chiết chau mày, hình dáng bàn tay này trông quen quen ấy nhỉ? Ống tay áo của tên kia trông quen lắm, cả khuy áo màu bạc cũng thế. An Chiết nghiến răng ken két, cậu chắc mẩm rằng kẻ toan chạm vào bào tử không ai khác chính là đồ tội Lục Phong. Nhưng, ngay giây phút này, bào tử trôi nổi bồng bềnh xà đến trước mặt đồ tồi kia, nó vươn sợi nắm trắng muốt mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay anh thông qua bể nước. An Chiết hỏi chấm. Hết chương 41. Chương 42. Một dải ngân hà rực rỡ. An Chiết trơ mắt chứng kiến bào tử của mình chìa sợi nắm chạm vào Lục Phong cách một lớp kính. Giây phút ngón tay Lục Phong dời đi, sợi nắm bèn rũ xuống ngay, thậm chí cái dáng điệu nọ còn thoáng đượm sự mất mát. An Chiết thấy bào tử biểu hiện như thế thì tức anh ách, cứ như thể rằng cậu vừa mới trải qua chuyện đó vậy. Khoảnh khắc Lục Phong giơ tay lên, cậu không muốn để anh tiếp cận bào tử. Nhưng rồi khi dời đi, lại muốn để anh nán lại chốc lát. Trong chớp nhoáng chóng vánh ấy, ống kính thoát chuyển sang một nghiên cứu viên khoác áo blue trắng. Anh ta nói rằng mẫu tiêu bản này tỏa ra một loại tính trơ với virus đột biến, là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Suốt 4 tháng phân tích nghiên cứu ròng rã, chúng tôi phát hiện chất chiết xuất từ tiêu bản này sẽ không lây nhiễm cho loài sinh vật nào cả. Tương đồng, khi chúng tôi tìm chất chiết xuất từ sinh vật đột biến lên tiêu bản, cũng không đo được bất cứ thay đổi gì diễn ra trong cấu trúc của nó. Nghiên cứu viên phát biểu, Hải đang cho rằng đây có thể là bước đột phá mới trong công cuộc khắc phục sự đột biến của loài người. An Chiết siết chặt quai bình giữ nhiệt. Người ta bảo bào tử của cậu là bước đột phá mới trong việc khắc phục sự đột biến. Điều ấy chứng tỏ bào tử sẽ được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Cuối cùng, biên tập viên tổng kết bản tin thời sự bằng giọng điệu tích cực, đồng thời đề cao tương lai căn cứ cực kỳ sáng lạn. Cảm ơn sự nỗ lực của các nghiên cứu viên. Thời sự chấm dứt, tiếp theo là dự báo thời tiết. Dựa theo những gì Hải đang đo đạt, khu vực thuộc phạm vi căn cứ sẽ ấm dần lên diện rộng trong 3 ngày sắp tới. Nhắc nhở từng vùng hãy chú ý phòng tránh, nhất là phòng thí nghiệm ở Hải Đăng và trung tâm nhân giống cây trồng ở vườn địa đàng. An Chiết không hơi đâu nghe lọt, cậu rời khỏi cư xá rồi ngồi lên xe trung chuyển. Suốt chặng đường, cậu mãi suy tư rốt cuộc nên dùng cách gì để đến gần bào tử của mình. Đầu tiên, cậu cần biết vị trí chính xác của phòng thí nghiệm kia. Kế đấy, theo dõi quy luật làm việc của nghiên cứu viên. Dưới tình huống bình thường, nghiên cứu viên sẽ không ở lại phòng thí nghiệm suốt 24 tiếng đồng hồ. Nếu cậu có thể trườn qua đường ống thông gió đột nhập phòng thí nghiệm nhân lúc vắng người, rồi nhét bào tử vào lại cơ thể mình. Vậy thì cậu có thể nghĩ cách rời khỏi căn cứ loài người, trở về vực thẳm rồi. Điều bản thí nghiệm bị trộm mất, loài người nhất định sẽ truy lùng tới cùng. Ngoại trừ chạy trốn, dường như cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngẫm đến đây, An Chiết ngẩn ngơ ngoảnh đầu. Cậu nhìn về phía tòa thành rực ánh đèn giữa màn đêm đen qua mặt kính xe trung chuyển. Cực quang nay đã dâng cao, vầng sáng xanh lục uốn lượn trên bầu trời đêm, biến ảo chóng vánh, tựa như sự chảy trôi của dòng thời gian. Loa thông báo vang lên, đã đến tháp đôi. An Chiết ôm bình giữ nhiệt bước xuống xe, quét cổng xoay bằng thẻ ID của Lục Phong, đoạn tiến vào đại sảnh trên lầu. Trong hành lang bàn bạc, phòng thí nghiệm nào cũng tỏ đèn, những cỗ máy khác nhau vọng ra thanh âm với những tần số khác nhau, lúc trầm lúc bổng, nối tiếp dai dẳng. Cậu tìm được phòng thí nghiệm của tiến sĩ, nhưng chỉ có tiến sĩ Ria và trợ lý ở đấy thôi. Cậu quay lại rồi à? Tiến sĩ ngẩng đầu nhìn cậu, đoạn bảo. Chốc nữa Lục Phong mới về. Ồ. An Chiết đặt bình giữ nhiệt lên bàn làm việc, vặn nắp, đoạn rót một bát cho tiến sĩ. Tính năng của thiết bị giữ nhiệt khá tốt, súp nóng hầm hập, hương thơm sực nức lan tỏa theo làn sương trắng bốc hơi, phủ lấp cả căn phòng thí nghiệm. Ôi trời! Tiến sĩ cầm bộ đồ ăn cậu đưa sang. Chu đáo quá! An Chiết mỉm cười. Tiến sĩ hỏi. Cậu không ăn ư? An Chiết đáp. Em chờ anh ta về đã. Tiến sĩ tặc lưỡi. Tôi là tôi đã chờ rồi đấy. Tiến sĩ đáp. Kế đó chàng ta ngó sang trợ lý. Chiếu tiếp đi. Trợ lý đáp. Vâng ạ. An Chiết nhìn về phía màn hình máy tính trước mặt tiến sĩ. Cửa sổ ngay chính giữa đang chiếu đoạn phim quay Tư Nam. Dưới cửa sổ ấy là một cửa sổ khác. Nó bị khuất non nữa. Có thể trông thấy danh sách gửi tin nhắn gồm thành phố ngầm và viện nghiên cứu. Tiến sĩ gửi cho mỗi bên một tin nhắn. Ánh mắt chàng ta lại dời sang Tư Nam trong đoạn phim, tức con ông xám nọ. Lily đương lải nhải say mê với nó, giây trước em hãy còn hỏi. Cậu có mật ông không? Thì giây sau đã đổi thành. Làm người và làm ông cái nào vui hơn thế? Cậu cất tiếng. Nó to ra. Hơn nữa còn to theo kiểu cực kỳ rõ rệt. Tiến sĩ nhai xong miếng thịt gà, nheo mắt theo dõi màn hình. Công nhận. Trợ lý đúng lúc bảo. Tăng 10kg. Tiến sĩ hỏi. Nó ăn gì vậy? Trợ lý đáp. Không ăn gì cả. Tiến sĩ bảo. Lại thế nữa rồi. Đừng có suy xét vấn đề này vào giờ ăn. Chàng ta bảo. Cục cả hứng. An Chiết hỏi chàng ta. Sao vậy ạ? Sự thay đổi và sinh trưởng của dị chủng không những đi ngược lại với định nghĩa sinh vật học sẵn có, mà còn thách thức định luật bảo toàn năng lượng. Tiến sĩ quan sát Tư Nam giải thích. Sinh vật hấp thụ năng lượng từ thế giới bên ngoài, rồi chuyển hóa nuôi bản thân. Song loài người biến thành dị chủng, có khả năng kích thước sẽ xuất hiện sự tăng trưởng gấp 10 lần. Khối lượng cơ bắp cũng nặng hơn loài người gấp bội. Những năng lượng ấy là từ đâu mà có? Máu thịt loài người tương tự như đĩa Petri vậy, cung cấp chẳng ngớt, nên đơn giản là chúng biến từ không thành có thôi. An Chiết giữ im lặng, cậu không am hiểu về mảng này, nhưng quả tình các sinh vật sống dưới vực thẳm đều cực kỳ khổng lồ. Mà thôi, tiến sĩ thở dài bảo, toàn bộ hệ thống kiến thức của chúng ta bị vứt xó, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chàng ta tiếp tục say đắm bát súp nấm hương thơm ngon ấy. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn cứ dừng trên màn hình. Mãi tới khi chàng ta sắp ăn xong, An Chiết mới hỏi. Anh muốn ăn nữa không? Tiến sĩ không trả lời. An Chiết dõi theo tầm mắt chàng ta, phát hiện chàng ta đang ngó đăm đăm vào màn hình. Chiếu lại. Chàng ta ra lệnh. Trợ lý tua lại đoạn phim về một phút trước. Lily nói tới mệt nhoài. Em tựa lên mặt kính, bảo. Cậu đừng nện tường nữa, đau lắm đó. Đoạn em nói thêm, mặc dù nói chuyện hoài thì đuối quá luôn, nhưng ở Hải Đăng vui hơn ở vườn địa đàng. Ngay lúc này, Tư Nam chợt khôi phục sự tỉnh táo ngắn ngủi, chân kiềm phủ kính gai và lông tơ khẽ gõ mặt kính. Lily reo lên, cậu tỉnh rồi. Chân kiềm nhẹ rung lên, lại gõ mặt kính liên tục thêm dâm bận. Tiến sĩ chau mày. Giảm xuống 0,5 lần. Chiếu lại lần nữa. Hình ảnh phóng to, tốc độ chậm rì, tập trung vào động tác gõ mặt kính của nó. Khoảng cách gõ giữa nhịp thứ nhất và nhịp thứ nhì bằng nhau. Ngừng giây lát mới gõ thêm nhịp nữa, rồi lại ngừng một chốc. Tiến sĩ lấy sổ ghi chép ra, cầm bút bi, vội đánh dấu câu. Nhịp này ngừng xong thì gõ 3 nhịp liên tục, khoảng cách bằng nhau. Dứt lời, chàng ta ghi ra 3 con số. 2, 1, 3, lên mặt giấy. Đoạn phim này kết thúc, tiến sĩ bảo. Chiếu đoạn phim tỉnh táo tiếp theo đi. Trợ lý bắt đầu chỉnh tiến độ, trông cậu ta cứ như học trò của tiến sĩ, đoạn hỏi. Ngài nghi nó truyền tin nhờ tần suất gõ hả? Tiến sĩ đáp. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Chàng ta ngoảnh sang nhìn An Chiết hỏi. Môn toán học và tư duy của các cậu dạy những gì thế? An Chiết đáp. Số học, hình học và suy lý. Có thể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ngoài lề không? Tiến sĩ bảo. Như mã điện báo vô tuyến chẳng hạn. À mà không. Chàng ta tự bác bỏ. Nó không học ở lớp A. Chỉ số thông minh chưa cao tới mức đó. An Chiết. Bài thi của em ấy có số điểm tuyệt đối, không thể vào lớp A là do yếu tố tâm lý. Tiến sĩ khẽ gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi. Chàng ta bắt đầu xem đoạn phim khác. Trong đoạn phim này, Tư Nam chỉ tỉnh táo được một chốc lát. Nó gõ vội 2 nhịp. Khoảng cách cũng khác với trước đấy. Tiến sĩ vạch lên giấy 2 điểm sát rạc nhau. Đoạn phim kế tiếp. Ở đoạn phim kế tiếp, Tư Nam gõ tường 7 nhịp trong cùng khoảng thời gian, rồi lại chiếu đoạn phim tiếp theo. Trong đoạn phim này nó tỉnh táo tận 5 giây liền. Trong suốt nửa phần trước của đoạn phim, biểu hiện của nó nhất trí với đoạn phim thứ nhất đến lạ lùng. 2 nhịp, 1 nhịp, 3 nhịp. Đừng lúc gõ xong 3 nhịp, nó dừng lại một thoáng khá lâu. Kế đó vội vàng gõ 2 nhịp cuối. Đoạn phim này giống như sự kết nối giữa đoạn phim thứ nhất và đoạn phim thứ nhì vậy. Tiến sĩ ghi vào sổ, đoạn phim vẫn tiếp tục chiếu. Ở đoạn phim thứ 5, nó gõ liên tục 7 nhịp đều đặn. Và rồi nó luôn gõ theo sự tuần hoàn như vậy. Ở mọi đoạn phim quay lại cảnh nó tỉnh táo sau đấy, mãi tới khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Lily mới được nhân viên vườn địa đàng dắt về. Trên sổ ghi chép của tiến sĩ viết một chuỗi những con số như thế này. 2, 1, 3, 1, 1, 7, 2, 1, 3, 1, 1, 7, 2. Trợ lý hỏi, liệu có cần tìm bên chuyên toán đến giải mã hay không? Không cần đâu. Tiến sĩ đáp. Câu mà nó muốn truyền đạt rất ngắn, sẽ không khó. Để tôi suy nghĩ thêm chốc nữa. An Chiết chau mày, quan sát dãy số. Loài người trao đổi bằng ngôn ngữ, cậu không hiểu số má thì đảm đương chức năng truyền tin kiểu gì, trừ phi trong dãy số này ẩn giấu những con chữ. 2, 1, 3. Hàng lông mày vặn xoắn của tiến sĩ tự hồ buông lỏng chút đỉnh. An Chiết ngần ngừ giây lát, đoạn hỏi. Là ABC hả? Bảng chữ cái. Tiến sĩ vội viết 3 chữ ABC xuống trang giấy. An Chiết nhìn các dãy 2, 1, 3. Chàng ta vừa viết ban nãy, Từ Nam lại gõ liên tục 2 nhịp, cho nên hẳn là BACAA. Lần thứ 6 là 7 nhịp. Số 7 tương ứng với chữ G trên bảng chữ cái. Nhất trí với mạch suy nghĩ của chàng ta, tiến sĩ bèn viết 6 chữ cái. B, A, C, A, A, G trên trang giấy. Đoạn gạch dưới 2 chữ A. Trợ lý bảo, khoảng cách gõ 2 nhịp đó rất ngắn, là một cách biểu đạt ngôn ngữ khác. 11. Tiến sĩ đột nhiên bảo, 2 nhịp gõ sát nhau, không thể hiện 2 ký tự một cách rồi, mà là 10 ký tự. 11. Chữ cái tương ứng với số 11 là K, vì thế là chuỗi ký tự này biến thành Bắc. Tiến sĩ hỏi, nó học tiếng Anh ổn không? An Chiết trả lời, cũng đạt điểm tuyệt đối. Ngoại ngữ gần như chiếm 50% nội dung giảng dạy trong môn ngôn ngữ và văn học. Nếu sau khi trưởng thành, những đứa trẻ này vào làm việc tại Hải Đăng, thì việc tìm đọc tài liệu tham khảo về nền văn minh nhân loại sẽ yêu cầu kỹ năng ngoại ngữ rất cao. Bách. tiến sĩ thốt ra một từ đơn. Kế đó chuyển chữ cái G lên phía trước, đặt nó ở đầu, nheo mắt lại. Go back. Một cách biểu đạt khá đơn giản. Nếu thầy ngôn ngữ khác thì sẽ không ngắn được đến vậy. Vả chăng... Trợ lý cất tiếng. Vả chăng trong phạm vi hiểu biết của Lily, nếu như cô bé có chú ý tới hành động đó thì sẽ hiểu rõ ràng. Tiến sĩ khẽ gật đầu. Nó muốn dục cô bé trở về. Có ý gì nhỉ? Đoạn phim vẫn đang chiếu. Lily buồn rũ rượi nói cùng Tư Nam mãi bay loạn xạ rằng: Tiến sĩ bảo bây giờ căn cứ đang gặp nguy hiểm. Cậu phải giúp mọi người, nếu không mọi người sẽ biến thành quái vật hết. Đáng sợ lắm. Trợ lý bảo: Nếu chúng là bạn thân, vậy thì chứng minh vườn địa đàng là nơi an toàn. Bởi nó biết được, hoặc linh cảm được thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy, nên mới bảo con bé mau trở về. Nhưng thằng bé này vốn bị nhiễm gen đột biến ở vườn địa đàng đấy. Tiến sĩ trầm ngâm giây lát. Không lẽ cứ nói rằng dị chủng đầu tiên xuất hiện ở vườn địa đàng, tiếp đó trung tâm điều tra tòa xử án dời sang vườn địa đàng, lại là một cái sách dương đông kích tây ư? Trợ lý hỏi. Cần mở cuộc họp thảo luận không ạ? Tiến sĩ quan sát cửa phòng thí nghiệm. Sao Lục Phong vẫn chưa về nữa? Chàng ta lấy máy liên lạc ra bấm số, bên kia lại truyền ra tín hiệu máy bận. Trợ lý bảo. Hẳn là đã vào phòng thí nghiệm chặn tín hiệu rồi. An Chiết tinh ý nhận thấy cơ hội, bèn tận dụng triệt để hỏi. Anh ta đến đó làm gì thế ạ? Vẫn là cái dự án ban chiều thôi. Tiến sĩ đáp. Họ cho rằng thượng tá có thể thúc đẩy tốc độ phát triển của mục tiêu bản. Nhất định mời cậu ta sang đấy chăm con đấy mà. An Chiết thốt ngay tấp lự. Để em đi tìm anh ta. Tiến sĩ phì cười, nhìn cậu bảo. Cả hai nồng thắm thật đấy. Cũng được thôi. Tôi gọi cậu ta về, tiện thể ăn cơm luôn. Tiến sĩ nói. Phòng thí nghiệm nọ thuộc cấp cao là do quân đội với hải đăng liên hiệp lại. Bấm thang máy lên tầng 13. Đi qua cây cầu lập mái tìm phòng đi 1344 là ra. An Chiết đáp. Em biết rồi. Cậu xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Rõ ràng hiện tại Lục Phong vẫn đang ở chung với bào tử của cậu. Nó không chừng còn đang đứng kề sát cạnh bể thủy tinh, hoặc lại chìa tay, chơi trò đụng chạm bào tử. Cậu không rõ cớ sao sự việc lại thành ra như thế, nhưng còn khuya cậu mới tin cái chuyện hoang đường. Lục Phong thúc đẩy tốc độ phát triển của bào tử. Thời điểm bào tử bị moi ra vẫn chưa lớn tới mức có thể tự sinh trưởng. Chỉ khi ở trong cơ thể cậu, hoặc ở cạnh cậu mới lớn lên được thôi. Thang máy đến nơi, bên trong có hai người, là hai nghiên cứu viên. Bấy giờ họ đang bàn về thời tiết gần đây. Sao đợt bão thì nóng lên hẳn, thời tiết dạo vừa qua khó lường thật đấy. Mùa hạ tới rồi, nên cũng bình thường thôi, căn cứ sợ nhiệt độ giảm hơn tăng mà. Công nhận. Nhưng tôi nghe đâu đấy là do dao động của cường độ từ trường. Cực từ nhân tạo có vấn đề gì à? Phòng thí nghiệm bên cạnh đã đo dao động bất thường từ mấy lần rồi. Cực từ phía đông của chúng ta không có vấn đề gì hết. Ai cũng nhất trí rằng cực từ phía tây đang tự điều chỉnh tần số. Ồ. Nghiên cứu viên nọ phì cười. Khoa học ở căn cứ thành phố ngầm có tiến triển mới à? Tôi đoán hẳn là thế. Nếu không, ai mà dám đụng chạm đến cực từ chứ? Họ đã liên lạc với trung tâm mặt trận thống nhất. Xin khởi động truyền thông sóng ngắn bằng tần số mạnh để bàn bạc cùng căn cứ thành phố ngầm rồi. Mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt. Mọi thứ quả thật đang đi theo chiều hướng tốt. Cậu sắp sửa gặp được bào tử của mình rồi. Cửa thang máy xoẹt mở, An Kiết lao ra ngoài. Giữa hai tòa nhà Hải Đăng và trung tâm mặt trận thống nhất có xây một cây cầu lợp mái rộng thênh thang. Hai bên trong suốt, chúng làm từ kính hoặc là chất liệu nào đó. Phòng thí nghiệm đi 1344 rất dễ tìm. Cậu gõ cánh cửa, một giọng nữ cất lên. Xin mời vào. An Chiết vừa bước vào đã trông thấy bể nước thủy tinh đặt lù lù giữa căn phòng, giống hệt trong bản tin thời sự, mà bên cạnh cục bông trắng phao nọ là Lục Phong bận quân phục đen. Anh chạm ngón tay lên mặt kính, bao tử lại lật đật dạt qua tìm anh. Kế đó cái tên này bỗng dời ngón tay, đoạn đặt đầu ngón tay ở một vị trí khác xa lắc. Tiếp theo, bào tử chậm rì chuyển hướng, toàn dịch sang vị trí mới. Chờ nó sắp sửa bơi tới, Lục Phong lại đổi chỗ bận nữa, cố tình không cho nó đụng trúng. An Chiết chứng kiến cảnh này, suýt thì tức quên thở. Còn vẻ mặt Lục Phong thì cứ tỉnh đuổi, dù thực tế là đang khoái trá, dường như anh ta đã tìm thấy thú vui trong việc bỡn cợt bào tử. Ngay bấy giờ, Lục Phong ngẩng đầu trông thấy cậu, khẽ nhướng mày. An Chí quan sát chung quanh, máy móc phức tạp cùng thiết bị giám sát, chừng mười mấy nghiên cứu viên, những điều này quyết định rằng cậu chỉ được quyền đứng nhìn bào tử từ xa. Không, cậu vẫn được quyền làm một chuyện khác, ấy chính là lôi kẻ bắt nạt bào tử đi. Cậu rảo bước đến cạnh bể nước. Đáng giận lắm thay, bào tử không mảy may buồn sáp lại chỗ cậu, mà là vẫn dùng dằn xung quanh Lục Phong. Lục Phong khẽ hỏi, gì vậy? Giọng điệu An Chiết nghe băm bổ đáo để. Cậu bảo, nên về ăn cơm rồi đấy. Lục Phong nhìn cậu, trong đôi mắt ấy dường như thoáng nét cười. Không ngờ bắt nạt bào tử lại khiến cái tên này vui đến thế. Rồi cậu thấy Lục Phong đi tới bên cậu, kế đó nói với một nghiên cứu viên rằng, tôi đi đây. Nghiên cứu viên, tiền ngài ngày mai hãy ghé sang đây tiếp ạ. An Chiết giận sôi máu. Sau cùng cậu đành nhìn bào tử bé bỏng lơ lửng đầy bất lực trong dịch nuôi cấy. Cánh cửa phòng thí nghiệm vô tình khép lại ngay trước mặt cậu. Cậu đi cùng Lục Phong nơi hành lang, đoạn hỏi, ngày mai anh cũng phải tới đó ư? Lục Phong đáp, ừ. An Chiết, anh đang chơi cùng Tiêu Bản hả? Lục Phong, phối hợp nghiên cứu. An Chiết cốc tin lời anh nói, cậu trầm ngâm. Họ rẽ qua một khúc cua rồi đi trên một cây cầu lập mái thông với hải đăng. Hai bên là màn đêm trải dài thành phố và cực quang nơi chân trời. Có vẻ Lục Phong cảm nhận được cậu hậm hực. Anh hỏi, cậu đang bực à? An Chiết không hé lời nào. Lục Phong bỗng dừng bước, nhìn sang chỗ cậu. An Chiết ngoảnh đầu quan sát cực quang bên ngoài. Cả hành tinh như thể lặng đi một giây. Song ngay lúc này, đồng tử của An Chiết thoát co lại. Khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói bỗng ập xuống mình mẩy cậu. Tia sáng hực lên thật tợn, cậu bèn nhắm chặt mắt theo bản năng. Trong một thoáng lướt qua cực quang bùng lên thứ ánh sáng chói tựa ban ngày, như thể tia chớp xanh rờn xé toạc chân trời. Giây tiếp theo, Lục Phong lập tức ghì bờ vai cậu, đoạn mạnh bạo lôi cậu ngã chổng kềnh xuống đất. Cậu bị đè trên mặt đất, kế đó cả hai lăn thoăn thoắt một vòng. Hết thảy điều này đều xảy tới chỉ trong không phải mấy giây. An Chiết vừa bị xây xác, cánh tay Lục Phong ôm trọn lấy cậu. Cậu mở to mắt, phát hiện mình đã trở vào hành lang từ bao giờ. Đoạn, Lục Phong kéo cậu vực dậy. Đầu óc An Chiết váng vất, cậu nhìn về phía cây cầu lập mái, sững ra. Cực quang đang tan biến. Tất cả cực quang. Sau khi vừa rực lên một choáng chớp mắt, chúng lại tan biến trên thinh không sẫm tối như cơn thủy triều rút xuống ngoài biển khơi. Màu sắc nhạt đi trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi. Kế đó hoàn toàn biến mất. Một dải ngân hà rực rỡ vắt ngang bầu trời đêm đậm sắc xanh tím. Cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng này. Tiếp theo, cậu dời mắt xuống. Ánh đèn của cả thành phố loài người chớp tắt loạn xạ, hòa lẫn cùng dải ngân hà. Bóng đèn nơi hành lang nháy điên cuồng. Tiếng vang thảng thốt vọng sang từ phòng thí nghiệm, có vài nghiên cứu viên hớt hải chạy tới. Lục Phong kéo An Chiết sang chốn che khuất tầm nhìn cậu. Anh lạnh lùng hỏi các nghiên cứu viên đương chạy ra rằng, từ trường đâu? Hết chương 42. Chương 43. Nghe rõ xin hãy trả lời. Đã khởi động nguồn điện khẩn cấp. Đã khởi động kênh liên lạc nội bộ khẩn cấp. Đã khởi động phòng ngự khẩn cấp. Đã khởi động hệ thống thông gió. Đã hạ cửa xoay chắn bức xạ xuống. Các nhóm ngành vui lòng chờ lệnh tại chỗ. Loa phát thanh văng vẳng trong hành lang, xen lẫn tiếng bước chân và tiếng thét gào lộn xộn. Hiện giờ chẳng còn là giọng máy móc nữa, mà thay vào đó là giọng nữ thực thụ. Tiếng uỳnh uỳnh nặng nề vọng ra khắp muôn hướng, nương theo từng đợt thông báo. An Chiết lại nhìn về phía hành lang dài dằng dặc. Bức tường thép lạnh băng đột ngột hạ xuống che chắn mọi cánh cửa sổ, trông nó rất dày. Cậu bỗng nhớ tới lời thi sĩ từng nói, một khi từ trường biến mất, tia và gió mặt trời đến từ vũ trụ sẽ tập kích bề mặt trái đất ngay lập tức. Thế là cậu hiểu ngay nguyên nhân ban nãy Lục Phong kéo mình ra khỏi cầu lập mái, ấy là nhằm tránh xa các phạm vi tia vũ trụ có thể rọi tới, mà chủ thành với tư cách là công trình thuộc thời kỳ đỉnh cao khoa học kỹ thuật của loài người, độ dày lẫn chất liệu đặc biệt của tường có thể ngăn chặn sự tấn công từ tia vũ trụ. Đèn ở cao ốc trung tâm mặt trận thống nhất chớp tắt cuồng loạn, chốc lát, sau đó lại rọi sáng bình thường. Chẳng qua lần này ánh sáng nơm yếu ớt hơn trước kia rất nhiều. Nó nhập nhoạng một sắc trắng tù mù. Phòng thí nghiệm ở tầng nhất bỗng vọng ra giọng nghiên cứu viên quay số liên lạc. Oan oan, nơm có vẻ hắn ta đương cuốn quýt. Cả dãy hành lang đều đang nghe rành rọt. Phòng D1342, xin tăng mạnh lượng cung cấp điện. Không thể để các thiết bị ngừng hoạt động được. Một phòng thí nghiệm khác cũng truyền tới âm thanh. Phòng D1343, xin cung cấp điện khẩn cấp. Nếu không tiêu bản quý hiếm sẽ chết hết. Ai là người sẽ lắng nghe yêu cầu của họ? Và liệu nó có được chấp nhận hay không? An Chiết chẳng biết. Cậu nhìn sang phòng D1344, bèn níu chặt tay áo của Lục Phong theo bản năng. Lục Phong cúi đầu nhìn cậu, đoạn bảo. Không sao đâu. An Chiết khẽ gật đầu. Loa phát thanh tiếp tục thông báo. Mời nhân viên phụ trách trung tâm thiết bị, sở phòng ngữ thành phố, bộ phản ứng khẩn cấp. Ban hậu cần cung cấp tới phòng họp đầu tiên của tầng 17 mặt trận thống nhất. Vui lòng đừng bấm thang máy mà hãy di chuyển bằng cầu thang khẩn cấp. Xin trạm quan trắc từ trường hãy liên lạc với trung tâm mặt trận thống nhất ngay lập tức. Xin trạm quan trắc từ trường hãy liên lạc với trung tâm mặt trận thống nhất ngay lập tức. Âm lượng của loa phóng thanh bị đẩy lên mức cao nhất, ngân dài thành từng đợt trong hành lang. An Chiết ngước nhìn Lục Phong. Chúng ta quay về hải đăng ư? Tôi phải đợi lệnh. Lục Phong liếc sang cây cầu lập mái nọ, dường như đang suy tư điều gì. Mãi sau tầm mắt mới dời sang chỗ An Chiết. Đừng chạy lung tung, đi theo tôi. An Chiết đáp. Ồ. Chợt nghe loa phát thanh tiếp tục thông báo. Mời người phụ trách ban chỉ huy, bộ tham mưu liên hợp, tòa xử án, trung tâm tác chiến với trung tâm thông tấn ở tầng 14 của mặt trận thống nhất. Vui lòng đừng bấm thang máy mà hãy di chuyển bằng cầu thang khẩn cấp. An Chiết lẻo đẻo theo Lục Phong đi vào cổng chính trung tâm thống nhất. Cậu nghe được giọng nói vọng ra từ bên trong. Căn cứ phương Bắc gọi căn cứ thành phố ngầm. Nghe rõ xin hãy trả lời. Căn cứ phương Bắc gọi căn cứ thành phố ngầm. Nghe rõ xin hãy trả lời. Căn cứ phương Bắc gọi căn cứ thành phố ngầm. Nghe rõ xin hãy trả lời. Thông tín viên đeo tai nghe màu đen to tướng, hiện đang nói liên tục. Trước mặt hắn ta đặt mười mấy cái màn hình to tướng, dăm ba đồ thị và thông số nhảy lên. Tuy nhiên, trong cái kênh liên lạc này chỉ có mỗi hắn ta đương nói chuyện. Đầu dây bên kia chỉ truyền tới tiếng điện rè quạnh vắng. Chính giữa đại sảnh là một gã đàn ông trung niên bận quân trang màu đen. Ngũ quan ông ta lạnh lùng, nét mặt uy nghiêm. Phù hiệu trên quân hàm biểu thị ông ta là một trung tướng trong quân đội. Ông ta thấy Lục Phong bước vào, bèn gật đầu chào. Cậu đến rồi. Có vài sĩ quan khác cũng tiến vào cùng lúc với Lục Phong, dẫu cấp bậc cùng chuyên môn sở thuộc khác nhau. Nhưng biểu cảm của họ thì toàn lạnh lùng nghiêm túc như nhau. Trong đại sảnh trung tâm thông tấn có ghế dựa, họ tách ra, đoạn ngồi xuống. An Kiết lẳng lặng ngồi bên Lục Phong. Gã trung tướng nọ nhận được cuộc gọi, sau 30 giây ngắn ngủi, ông ta cúp máy, nói cùng các sĩ quan ngồi trong đại sảnh rằng: Trạm quan trắc từ trường ở hải đăng báo tin, tầm 5 phút trước, cường độ từ trường trên toàn cầu chợt giảm xuống mức 0. Nhưng cực từ phía đông do chúng ta bảo vệ vẫn chưa xuất hiện bất kỳ sự khác thường nào. Rõ ràng là cực từ phía tây ở bờ bên kia đã gặp sự cố nghiêm trọng. An Chiết nghe thấy trung tướng nói, cậu hiểu ý nghĩa của cực từ đối với loài người. Từ trường bảo vệ cả hành tinh này, một khi mất đi nó, thì các tia vũ trụ và gió mặt trời sẽ ập thẳng xuống bề mặt trái đất. Trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ gây ra hạn hán trên diện rộng khắp toàn thế giới. Con người phải tiếp xúc trực tiếp với phóng xạ, nhiễm vô vàn căn bệnh ác tính. Sau đó, sẽ bệnh chết hoặc đột biến. Và nếu không có từ trường bảo vệ suốt thời gian dài, tầng khí quyển bao quanh trái đất sẽ bị gió mặt trời thổi tan. Lúc đấy, thế giới này chính thức trở thành một vùng chết chóc hoang tàn. Mà hai cực từ do loài người tạo ra, cái thì nằm ở căn cứ phương Bắc, cái thì nằm ở căn cứ thành phố ngầm. Cả hai cùng duy trì từ trường nhân tạo che phủ toàn cầu, chẳng thể chia lìa. Hễ một trong số chúng gặp trục trặc, thì một cái khác cũng sắp sửa mất tác dụng. Giữa chúng cũng không thiết những trao đổi dư thừa, bởi chỉ cần cực quang vẫn xuất hiện trên bầu trời hàng đêm thì nó đều đang mách bảo cho đối phương hiểu rằng chúng ta vẫn còn tồn tại, vẫn còn an toàn. Hiện tại cực quang biến mất. Bấy giờ, nhân viên vận hành thử thiết bị ở bên khác chợt bảo. Báo cáo, từ trường nhân tạo biến mất, tần điện ly rối loạn, không liên lạc bằng sóng ngắn được. Trung tướng chau mày, trầm ngâm chừng 3 giây, ông ta đáp. Khởi động truyền thông sóng cực dài bằng bất cứ giá nào cho tôi. Rõ. Vào những năm mà loài người mất hết vệ tinh và trạm vũ trụ quốc tế, truyền tin ở khoảng cách xa trở nên cực kỳ gay go, ta đành phải thông qua vô tuyến điện. Sóng ngắn vô tuyến phát tín hiệu nhờ vào tầng điện ly bên trong bầu khí quyển truyền thông tin. nhưng suy cho cùng thì từ trường nhân tạo vẫn yếu hơn từ trường trái đất gốc. Vốn dĩ tín hiệu đã thiếu đi sự ổn định rồi, hiện tại từ trường hoàn toàn biến mất. Tần điện ly thành một mớ hỗn độn, truyền thông tin càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, truyền tin bằng sóng cực dài thì lại khác, nó sát với mặt đất, lấy mặt đất và nước biển làm chất môi giới, ổn định đáng tin cậy, song chi phí để chạy nó cực kỳ tốn kém. Hơn nữa, chỉ có thể truyền tin bằng mã điện báo cũ nhất. Song song với điều này, truyền thông sóng cực dài là một chiều, nó mang ý nghĩa trừ phi lúc đấy đối phương cũng vừa hay bật truyền thông sóng cực dài, nếu không thì chẳng thể trao đổi nổi. Thông tin gửi xuống từng đợt rồi lại từng đợt, rốt cuộc trung tâm thông tấn cũng nhận được phản hồi. Thiết bị truyền thông sóng cực dài đã khởi động, thông tín viên cầm thiết bị lên, mã điện báo có khoảng cách và độ dài khác nhau bật ra tiếng bíp đơn điệu. Chúng được đưa vào hệ thống lần lượt, kế đó đăng tải lên kênh liên lạc. Căn cứ Phương Bắc gọi căn cứ thành phố ngầm. Nghe rõ xin hãy trả lời. Nốt lặng dài đằng đẵng. Căn cứ thành phố ngầm là căn cứ được xây dựng hoàn thiện nhất trong số 4 căn cứ của loài người. Thật khó để mượn tượng rằng nó sẽ gặp tai nạn. Một sĩ quan bảo. Mong rằng chỉ là sự cố thiết bị thôi. Hắn ta vừa dứt câu, dòng điện nhiễu in tai đột nhiên vang rền trong máy thu vô tuyến. Tiếng rè rè, xẹt xẹt, lộn xộn như thể đến từ vũ trụ mênh mông, rồi lại giống như hơi thở của con quái thú to kềnh sắp chết. Tất cả mọi người trong phòng nín thở, mãi đến khi 20 mấy giây trôi qua. Âm thanh điện báo vang lên, cơ thể thông tín viên trung lập cập, cơ hồ là nhào vào bàn làm việc ghi chép một cách cấp tốc. 5 phút sau, trung tướng hỏi. Họ nói gì thế? Sắc mặt thông tín viên trắng bợt, bờ môi khẽ rung, hắn ta nhìn tờ giấy ghi lại tín hiệu nọ, đoạn đáp. Họ nói rằng, căn cứ thành phố ngầm, bị tổ hợp dị chủng trà trộn vào, tổn thất nặng nề. Hiện đang chống chọi, đang cố sửa gấp cực từ. Đạn dược dự trữ chỉ còn sót lại 1/5. Bom khinh khí dự trữ đã hết sạch. Thiếu binh lính, yêu cầu... Hắn ta cắn răng bảo. Yêu cầu trợ giúp ạ. Tất thảy trầm ngâm. Hết chương 43. Chương 44. Chờ đến khi cực quang bừng sáng lần nữa, thượng tá sẽ quay trở về. Trầm ngâm thường mang ý nghĩa đang đứng trước một sự lựa chọn vô cùng quan trọng. Cứu hoặc không cứu. Còn liên lạc được với thành phố ngầm không? Có giọng nói đập tan chuỗi lặng thinh này. Chưa có tin hồi âm. Cuộc họp ở phòng họp đầu tiên đã kết thúc rồi. Dựa trên nguồn tài nguyên hiện có, ta có thể cầm cự khoảng 3 đến 10 ngày. Đấy là trong trường hợp đảm bảo sự sống còn của toàn thành phố. Nếu không đảm bảo cho toàn thành phố thì sao? Nếu chỉ đảm bảo cung cấp tài nguyên cho tháp đôi cùng vườn địa đàng, thì có thể cầm cự khoảng 15 đến 30 ngày. Chưa xét tới yếu tố khí hậu. Dưới trường hợp cực đoan, nhân viên cốt cán sẽ được di chuyển xuống tầng hầm lánh nạn ở vườn địa đàng. Có thể cân nhắc thêm việc sinh tồn trong thời gian dài. Vẫn còn một tia hy vọng. Sự im lặng lại bủa vây lấy họ. Cuối cùng có kẻ cất tiếng. Thế có cứu hay không? Trung tướng đưa mắt ngó quanh phòng một lượt. Ban nãy An Chiết có nghe thông báo triệu tập cuộc họp rồi. Cậu biết hiện tại nơi đây toàn là các sĩ quan có cấp bậc tối cao thuộc ban chỉ huy, bộ tham mưu và trung tâm tác chiến. Khác hẳn với phòng họp đầu tiên chỉ bao gồm vài nhân viên sở thành phòng và ban hậu cần, họ đều phải ra tiền tuyến. Hiềm một nỗi, ngay cả An Chí cũng hiểu rằng tiền tuyến đợt này là nơi nguy hiểm đến nhường nào. Rốt cuộc là thứ gì khiến công trình hoàn thiện nhất của căn cứ loài người mấp mé bên bờ sụp đổ, thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi cực từ nhân tạo. Có lẽ vào viện binh chạy tới nơi, vùng đất ấy đã trở thành một tòa thành chết. Hoặc biết đâu còn chưa kịp chạy tới nơi, máy bay quân đội đã gặp tai nạn bởi cơn lốc rít mạnh. Nó rơi xuống mặt đất hoặc tan xác dưới Thái Bình Dương. Cho đến lúc dị chủng hợp sức tấn công nơi này lần thứ hai, thì loài người đã mất hết khả năng chống chọi. Trong quãng lặng thinh dài dằng dặc, An Chiết nghe thấy Lục Phong ngồi cạnh chợt mở lời. Tôi sẽ đi. Trung tướng nhìn anh, thật lâu. Cậu là sự lựa chọn tốt nhất. Ông ta nói vậy. An Chiết nhìn Lục Phong, cậu hiểu vì sao trung tướng lại bảo Lục Phong là sự lựa chọn tốt nhất. Ở các khu vực khác nhau trên cùng một lục địa,

hằng ngày, loa phát thanh từ quân đội cũng nhắc nhở người dân hãy giảm thiểu việc ra ngoài và tiêu hao thể lực không cần thiết. Đi xuống hành lang tầng 1, bầu không khí ở đây nghiêm nghị tột cùng, chẳng lần ra nổi bóng người. An Chiết sực nhớ quan thẩm phán đi tuần có nhắc nhở cậu về sớm tí. Thế là vội sải bước nhanh hơn để về trụ sở tòa xử án. Bây giờ tiến sĩ đang ngồi gõ máy tính trong đại sảnh, thấy cậu thì bèn hỏi. Cuối cùng cũng chịu mò về, đi đâu đấy? An Chiết đáp. Em ra ngoài chút xíu. Cậu ngồi xuống cạnh tiến sĩ. Tiến sĩ Ria là một chàng trai rất ôn hòa, dạo vừa qua họ khá là thân thiết. Đừng có chạy lung tung, tiến sĩ bảo. Chí ít hôm nay không được. An Chiết thắc mắc. Có chuyện gì ạ? Tiến sĩ dời mắt khỏi màn hình máy tính, ngó sang chỗ cậu, khuôn mặt chàng ta nhuốm vẻ nhọc nhằn, bờ môi tái nhợt, dường như trong cặp mắt xanh thẳm nọ đọng ứ cảm xúc sâu thẳm mà chẳng tỏ rõ bến bờ. Chàng ta đẩy bình nước đến trước mặt An Chiết. Khác không? An Chiết lắc đầu ngoài ngoại, cậu vẫn ổn, dù rằng nấm là một loại sinh vật cực kỳ cần nước, nhưng hôm nay bào tử trở về thân thể rồi. Cảm xúc của cậu rất ổn định, nhu cầu về nước có vẻ cũng chả cấp bách cho lắm. Việc cung cấp khắp mọi mặt sắp sửa cạn kiệt. Đừng nói tới thức ăn nước uống, ngay cả oxy cũng chẳng đủ. Chỉ nghe tiến sĩ thều thào. Quân đội phải dời nhân sự muộn nhất vào hôm nay. Nếu cậu về trễ không đuổi kịp lúc di dời, thì chỉ có thể ở lại đây thôi. An Chiết khó hiểu. Dời sang chỗ nào cơ? Cậu hỏi. Cậu tưởng Hải Đăng đã là chốn lánh nạn cuối cùng rồi chứ. Tiến sĩ bình tĩnh nhìn bức tường trống trơn đằng trước, đoạn bảo. Vườn địa đàng. Đó là trung tâm nhân giống cây trồng, có cung cấp thực phẩm ổn định, cũng có nguồn nước lọc dự trữ số lượng lớn. Tài nguyên của căn cứ đều dùng hết vào vườn địa đàng. Tiến sĩ trả lời, nói đoạn, chàng ta bèn phì cười. Vườn địa đàng đặt tên hợp phết nhỉ. Bây giờ nó trở thành vườn địa đàng cuối cùng thật rồi đấy. Thổ ban sơ đã có luồng phản đối khi vườn địa đàng vừa xây dựng lên. Nhân giống cây trồng, nuôi trồng, cung cấp nước uống, bồi dưỡng lũ nhóc. Đặt nhiều tài nguyên cốt lõi cần thiết cho sự tồn tại của loài người ở một nơi, dẫu cực kỳ có lợi với vườn địa đàng, thì cũng sẽ không mang lại nhiều nguy hiểm. Tiến sĩ hạ giọng. Nhưng sự thật luôn luôn chứng minh rằng căn cứ năng lực có hạn. Đứng trước thời khắc hiểm họa khủng khiếp, tất cả tài nguyên của loài người chỉ có thể tập trung cung cấp cho mỗi vườn địa đàng mà thôi. Chúng ta hy sinh tất cả mọi thứ nhằm giữ được nó. Nếu như vườn địa đàng sụp đổ, thì loài người cũng chẳng tồn tại nổi nữa. An Chiết hiểu rõ ý của tiến sĩ. Vườn địa đàng là nơi mà mẹ và lũ trẻ ở. Cậu nhìn tiến sĩ, hỏi. Mọi người đều đi hết à? Tiến sĩ thoáng liếc cậu. An Chiết khó hình dung hàm nghĩa của ánh mắt ấy ghê. Giống thầy quản sinh chăm lo lũ nhóc ở vườn địa đàng nhìn về phía học trò nghịch ngợm không hiểu chuyện. Thế nhưng trừ điều này ra thì còn vương nỗi sầu thảm và thẫn thờ. Vậy là An Chiết hiểu đáp án ngay, cậu chẳng lên tiếng nữa. Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong sự lặng câm. Seran có quay về một lần, song trông khá vội vàng, công việc của hắn bận rộn trăm bề. Tôi sẽ nán lại đây tới tối. Hắn nhìn An Chiết. Nếu bộ phản ứng khẩn cấp không nhận em, em cứ đi theo tôi. Tiến sĩ nói. Cứ giao cho tôi đi, không bỏ lại thằng nhóc đâu mà lo. Seran suy ngẫm phút chốc, bèn đáp. Vâng. Ngoài kia, tiếng gió rít dài chẳng phút nào chịu ngớt. Nó đến từ vũ trụ, sức mạnh khủng khiếp đó lây chuyển toàn bộ thành phố loài người. Lốc xoáy do bão mặt trời tạo ra trên bề mặt trái đất vượt qua tất cả thảm họa được ghi chép trong lịch sử. An Chiết áp ngón tay lên vách tường. Cậu có thể cảm nhận rõ nó đang rung nhẹ nhẹ, giống hơi thở vì vò, cựa quậy lần cuối của một con thú sắp lìa đời. Thực ra An Chiết nghĩ rằng khi mà tàu hóa của nhân loại có thể kiên trì bám trụ lại giữa cơn bão kinh hoàng lâu nhường này đã là một điều kỳ tích rồi. Tầm 1 giờ chiều, có kẻ gõ cổng chính nơi đây, là tốp sĩ quan vũ trang đầy đủ. Dẫn đầu là 3 tên sĩ quan hậu cần, trước ngực cài phù hiệu đại biểu, bộ phản ứng khẩn cấp. Sĩ quan đứng đầu tiên khẽ gật đầu lúc thấy tiến sĩ Ria. Thưa tiến sĩ, mời đi theo chúng tôi. Tiến sĩ hỏi. Bắt đầu di dời rồi à? Vâng, dự tính di dời 500 người. Tên sĩ quan bảo. Quân đội sẽ dốc hết toàn sức bảo đảm sự an toàn cho ngài. Chúng tôi đã thu xếp chỗ trú thân thay ngày ở vườn địa đàng. Cảm ơn. Tiến sĩ đáp. Hiềm nổi dây kế tiếp, chàng ta ngoảnh sang An Chiết. Nhưng thằng nhóc sẽ đi theo tôi. Dựa trên kế hoạch di dời, ngài có thể dẫn theo một trợ lý. Sĩ quan nói với An Chiết rằng, mời xuất trình thẻ ID để chúng tôi xác nhận thân phận. Trợ lý của tôi không còn nữa rồi. Tiến sĩ khoác tay lên vai An Chiết, mỉm cười, bảo An Chiết. Hình như cậu quên mang theo thẻ ID nhỉ? An Chiết nói, em chỉ có thẻ của thượng tá thôi. Tiến sĩ bảo, đưa họ xem. An Chiết ngoan ngoãn lấy thẻ ID của Lục Phong ra, tên sĩ quan nọ tiếp nhận nó, đoạn cà lên máy quét xách tay, kế đó gã ngẩn người. Lục Phong dấn thân vào thành phố ngầm vì căn cứ, tới giờ vẫn còn bạc tin đấy. Tiến sĩ khẽ nhướng mày, nhẫn nhà bảo, nếu bạn nhỏ nhà ngài ấy chẳng chiếm được quyền lợi lánh nạn thì đúng là... coi bộ không ổn lắm đâu. Sĩ quan châu mày, đi sang một góc, gọi cú máy liên lạc, mãi sau mới quay lại trả lời. Cậu ta được đặt cách di dời, với thân phận là trợ lý của ngài. Tiến sĩ nói, cảm ơn nhiều. Cậu xem. Rảo bước trong hành lang, tiến sĩ nói cùng An Chiết rằng, nếu sáng nay cậu mãi la cà thì bị bỏ lại mất rồi. An Chiết mím môi, cậu trông thấy tình hình nơi đại sảnh. Có mười mấy nghiên cứu viên khoác áo blue trắng đang xếp hàng, bên cạnh đó binh lính thuộc quân đội trông chừng. Một người phụ nữ đang kích động thét. Trợ lý của tôi nhất định phải đi theo tôi. Tôi không chấp nhận kế hoạch di dời kiểu này. Tên sĩ quan nọ trả lời. Thưa tiến sĩ Trần, trong kế hoạch di dời chỉ không có phần dành cho trợ lý. Dự án của tôi không thể thiếu trợ lý được. Tôi không tài nào hoàn thành chúng nếu chỉ làm một mình. Huống hồ, trình độ của anh ta chẳng hề thấp hơn tôi. Cũng dư sức thực hiện dự án cỡ lớn một mình. Người phụ nữ được xưng là tiến sĩ Trần cất cao giọng. Phiền anh hãy nhờ cấp trên cân nhắc lại. Nếu chị cứ khăng khăng cho rằng mình chẳng thể tiếp tục các dự án, thể thiếu trợ lý. Giọng sĩ quan khác cực kỳ vô tình. Có lẽ chị nên ở lại đây thì hơn. Chị sửng sốt, đoạn trầm ngâm. An Chiết theo chân tiến sĩ Ria, rẽ sang lối khác. Có vẻ tầng trên cũng đang diễn ra tranh chấp. Cậu nghe được tiếng vật nặng nề xuống đất. Một lối ra mở toang ở tầng 1 của cao ốc mặt trận thống nhất. An Chiết xuống đấy rồi trèo lên xe bọc thép hạng nặng của quân đội. Lúc lên xe, cậu thoáng thấy được cảnh tượng bên ngoài. Ánh nắng chói mắt tới mức cơ hồ đốt cháy võng mạc. Không khí oi bức khô khốc xộc thẳng vào phổi đầy rẫy mạnh bạo. Cát xoải rơi xuống mình mẩy cậu. Mặt đất vốn bằng phẳng, đầu đâu cũng là khe nước sâu hấm. Y như rằng bị nanh vuốt quái vật khổng lồ cào toan hoác ra vậy. Chung quanh là tiếng hít thở của mọi người. Chiếc xe này chở 30 người đi trước. Giỏng tai nghe người ngồi kế bàn luận. Lần di dời hiện tại, Hải Đăng tổng cộng chỉ đề tên 500 người, chưa đầy 1/10 toàn bộ số nhân viên. Lại có kẻ hỏi, vậy thiết bị lẫn tư liệu của chúng ta thì sao? Sau khi chúng ta rời khỏi đấy, Hải Đăng sẽ ngắt điện toàn bộ. Phòng thí nghiệm tiến hành phân loại dựa trên tầm quan trọng. Tiêu bản cốt lõi sẽ được chuyển sang vườn địa đàng để bảo quản tiếp. Có kẻ trả lời. Rầm. Cửa hạ xuống, xe bọc thép lăn bánh, toa xe tối mịt và lặng như tờ. Tiến sĩ nắm lấy tay cậu. An Chiết chợt thấy cảnh tượng này hết sức quen thuộc. Một tháng trước, giữa cơn bão côn trùng lũ lụt kéo đến, cậu cũng trèo lên xe tải quân đội hệt như vậy, kế đến chạy tới khu 6 và chịu sự phán xét từ ngày phán xét. Chẳng qua vào độ ấy, người nắm chặt tay cậu trong toa xe tù mù là thi sĩ. Hiện tại đổi thành tiến sĩ mà thôi. Thời điểm đó, tiêu chuẩn để mọi người tiến vào khu 6 là chưa bị lây nhiễm. Giờ đây, tiêu chuẩn để mọi người tiến vào vườn địa đàng là liệu quá khứ, hiện tại, tương lai có cống hiến đủ cho căn cứ hay không? Bất kể là ngoại thành hay chủ thành, chẳng giây phút nào việc thẩm phán ngừng diễn ra cả. Chặng đường rất ngắn, khéo lắm thay, cậu và tiến sĩ được xếp ở phần cuối của tầng 6. Nơi cậu từng dạy lũ nhóc đọc thơ, cậu được ăn bữa trưa chính thức đầu tiên suốt mấy ngày qua, một bát súp khoai tây. Mặc dù không ngon lành bằng cậu tự nấu, nhưng phải nốc bột dinh dưỡng pha cùng với lương khô liền tù tì vài hôm, thì nó đã xem như là món ngon hiếm hoi rồi. Tiến sĩ có vẻ đang nặng lòng bao tâm sự. Buổi tối, An Chiết chạy ra ngoài rót nước cho chàng ta. Có kẻ đang ở trong phòng giải khát, đấy là người phụ nữ tranh chấp với tên sĩ quan ban sáng. Giờ chị đang quay mặt về phía bức tường khóc nức nở. Có một nghiên cứu viên khác đứng bên cạnh, gã vỗ nhẹ bờ vai chị. biết đâu Hải Đăng vẫn cầm cự nổi. Không đời nào. Giọng chị khản đặc. Hàm lượng oxy trong không khí ở trái đất đã vơi hơn phân nửa so với ban đầu. Sau khi khởi động hệ thống lọc không khí, thì oxy mới mẻ chỉ ưu tiên cung cấp cho vườn địa đàng thôi. Khu dân cư, căn cứ quân sự, thậm chí cả tháp đôi, toàn là lưới cung cấp tiếp sau. Cầm cự chả có nổi đâu. Lúc này chị ngẩng đầu, bỗng trông thấy An Chiết, khẽ hỏi. Ai thế? Cũng là người của chúng ta à? Nghiên cứu viên đứng bên cạnh chị đáp. Nghe đâu là trợ lý của tiến sĩ Ria ở bộ phận nghiên cứu đấy. Tiến sĩ Ria được quyền mang theo trợ lý. Chị lẩm bẩm. Là vì cậu ta có thành quả to lớn hơn chúng ta. Sự thật là vậy. Nghiên cứu viên nói. Đừng buồn thay anh ta nữa. Nếu có thể vượt qua thảm họa đợt này, chúng ta vẫn bồi dưỡng trợ lý mới được mà. Chớp mũi chị ửng đỏ, hốc mắt nghẹn ứ lệ. Nghe đối phương nói xong thì chợt phì cười một tiếng, đoạn tức thì nâng tay che khuất cả khuôn mặt. Tấm thân chị rung lập cập. Anh tưởng rằng... Chị bật thốt. Tôi chỉ đau lòng vì trợ lý của tôi thôi ư. Lúc ngoại thành bị nổ tan nát, cư dân tại chủ thành ai ai cũng mừng rỡ vì mình không phải là phần bị dứt bỏ. Giọng chị ngắt ngứ. Nhưng rồi họ vẫn bị vứt bỏ đấy thôi. Hôm nay chúng ta có thể đứng ở đây là nhờ đánh đổi bằng sự hy sinh của những người còn sót lại ở Hải Đăng. Tuy nhiên, có lẽ mai kia sẽ mất hết tư cách. Một hòn đảo bị nhấn chìm nơi đại dương thì khoảnh đất lộ trên mặt nước chỉ có mỗi lúc một ít đi thôi. Sắp tới giây phút đó rồi. Rốt cuộc chúng ta đang kiên trì vì điều gì? Vì quyền lợi của loài người hả? Vì quyền lợi của toàn thể loài người. Eo chị oặt xuống, thở hổn hển dữ dội. Cái thời đại này đang giết người. Sao bản thân con người cũng đang giết người? Nhưng chị nhất định phải chấp nhận. Tiến sĩ Trần Thanh à? Nghiên cứu viên thều thào. Thân làm kẻ hưởng lợi, chúng ta chẳng có tư cách than khóc thay họ. Tôi hiểu. Chỉ là tôi vẫn là đồng bào nhân loại như họ. Về mặt tình cảm thì thật khó chấp nhận nổi. Cuối cùng chị lau vơi giọt lệ, gượng cười đắng chát. Hay là anh muốn nói chúng ta cũng không có tư cách nảy sinh tình cảm? Tôi không biết. Họ ngừng cuộc đối thoại. An Chí cũng rót nước xong rồi. Cậu bưng cốc rời khỏi phòng giải khát. Vừa ngẩng đầu, cậu chợt thấy bóng dáng của Seran lấp ló cạnh hành lang. Mở cửa tiến vào phòng của cậu và tiến sĩ. Thế là cậu bước vội hơn, định bụng vẫy gọi Seran. Cửa chưa đóng, tia sáng nhá nhem xoáy qua. An Chiết đặt tay lên quả đấm cửa. Vừa định đẩy vào, bỗng nghe giọng Seran cất lên. An Chiết đâu rồi? Di dời chung với tôi. Tiến sĩ hỏi. Cậu tìm nó à? Em ấy luôn theo sát anh à? Seran nói. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ bộ phản ứng khẩn cấp. Tiêu bản quan trọng chuẩn bị chuyển chỗ ở phòng thí nghiệm D1344 biến mất rồi. Biến mất ư? Tiến sĩ nói. Là cái tiêu bản có dính líu đến lục phong hả? Nó là một vật rất quái gở. Giả sử nó chết quách xong bỗng dưng bốc hơi, tôi cũng chả lấy làm lạ đâu. Nhịp tim An Chiết đột ngột tăng nhanh, ngón tay cậu run rẩy, vội xoay người chạy sang hành lang khác. Không phải vậy. Seran giải thích. Lý do bộ phận phản ứng tìm tới tôi là vì máy quét có ghi chép lại những lịch sử thao tác tầm 6 giờ sáng nay. Người thao tác là thượng tá. An Chiết ở đâu? Tôi cần tìm em ấy. Nó đi rót nước. Tiến sĩ đáp. Cảm ơn. Cửa đóng sầm, Seran vụt ra ngoài. An Chiết đứng đằng sau bức tường nơi khúc rẽ. Cậu siết chặt cốc trong tay. Cậu biết rồi sẽ có ngày bị phát hiện, nhưng nào ngờ ngày này lại ập đến nhanh như thế. Hai vị nghiên cứu viên trong phòng giải khát biết mặt cậu rồi, chẳng mấy mà Seran sẽ chạy đến đây tìm cậu thôi, cậu tuyệt đối không thể bị tìm ra. Sau khi xác định rõ sự việc một cách tỉnh táo, An Chiết bèn ngó xung quanh hành lang, xem thử có lỗ thông gió nào xài được không. Song cậu lập tức vỡ lẽ rằng chỉ cần mình biến thành sợi nấm thì trang phục cùng thẻ ID đều bị bỏ lại đây, đấy chính là bằng chứng hết sức rõ ràng. Lồng ngực cậu phập phồng giây lát, đoạn đưa ra quyết định trong một giây ngắn ngủi. Cậu xoay phát chạy tới phòng chứa đồ nằm cuối dãy hành lang phụ. Đằng đó có cánh cửa nhỏ chỉ hé phân nửa thông với hành lang khẩn cấp. Người ta sẽ chẳng truy sục đến nơi ấy ngay lập tức được. Có một lối ra khác tại cầu thang ở tầng 22. Cậu và Lily lướt qua nó một lần, chỉ chỉ cần tìm thấy cái sân thượng hồi trước là có thể rời khỏi tòa nhà này rồi. Hoặc là tìm chỗ trốn tạm, nhưng nhất định phải chuồn khỏi tầng 6, càng xa càng tốt. An Chiết thuận lợi lần ra cánh cửa nhỏ nọ, cậu chui vào, bước tới chỗ đựng cầu thang tối mù. Cậu bắt đầu trèo lên, chốn này có vẻ rất gần với vách ngoài tòa nhà. Tiếng gió thổi inh tai, đồng thời khơi dậy âm vang hoang hoải liên miên khó dứt. Không khí nóng rẫy, là sự nóng ẩm khiến cho loài người ngạt thở. Trong khung cảnh tối tăm, ta chẳng nghe được thứ gì khác ngoài tiếng gió rần rật. Cậu va phải một vật be bé. Phản ứng đầu tiên của An Chiết là có quái vật trốn ở đây. Tuy nhiên, giây kế tiếp ngón tay cậu sờ trúng sợi tóc mềm mại, nghe được tiếng thở dốc dằn dữ ngập tràn nỗi sợ hãi của trẻ con. Cậu ngần ngừ giây lát, bèn mở lời. Lily! An Chiết! Lily cũng khẽ hô. Anh đây! An Chiết đáp. Anh đến rồi! Lily reo lên. Em nghe bảo tháp đôi sắp di dời, em đang định đi tìm anh. Tư Nam đâu rồi anh? Tư Nam có đi chung không? Không rõ. An Chiết trả lời. Họ nói rằng tiêu bản quan trọng cũng sẽ được chuyển đi. Một giây sau khi thốt ra lời này, cậu thoát sực nhớ. Hiện tại dị chủng lẫn quái vật có thể lan truyền virus mà chẳng cần tiếp xúc. Chưa chắc Hải Đăng sẽ cho phép Tư Nam tiến vào vườn địa đàng. Nhưng Lily lại thở vào nhẹ nhõm. Chắc chắn Tư Nam rất quan trọng. Em vẫn chưa hết sợ hãi, tựa nơi cầu thang hồi sức giây lát mới hỏi tiếp. Anh cũng tới tìm em hả? Không phải. An Chiết suy tư lựa lời, nói. Anh vào đây trốn đi. Có kẻ đang bắt anh hả? Lily hỏi. Em khẳng định thêm. Chỗ này an toàn lắm. An Chiết biết Lily là một cô bé khác hẳn những đứa trẻ khác. Anh ở đây tầm dâm hôm. Cậu xoa đầu Lily. Em làm ơn đừng mách với người khác được không? Giây tiếp theo, cầu thang bỗng sáng như ban ngày, ánh đèn trắng nhức mắt rọi vào mặt cậu và Lily. Lily vô thức hét toáng cả lên, rút vào người cậu. Cậu vươn tay che chở cho cô bé này, sau đó ngẩng đầu. Có một vị phu nhân họ Lục bận váy dài trắng tinh khôi đứng tại nơi có ánh đèn sáng lóa. Họ từng có duyên gặp gỡ một lần ở Hải Đăng. Cạnh phu nhân Lục là hai nhân viên đang chĩa đèn pin vào họ. Lily à? Chất giọng dịu dàng của phu nhân Lục lẫn tí quở trách. Rõ ràng bà đang nói chuyện với Lily, nhưng ánh mắt lại trông sang An Chiết, nhẹ nhàng hỏi. Sao lúc này mà còn chạy lung tung hả? Hết chương 48. Chương 49. Họ luôn có hàng tá lý do để bắt một người. Lily thỏ thẻ. Xin lỗi phu nhân, do con hơi lo lắng cho Tư Nam thôi ạ. Có chuyện gì không thể nói cho ta ư? Phu nhân Lục vươn tay với em. Lily ngoan ngoãn tách khỏi tay An Chiết, chạy qua nắm lấy tay của phu nhân. Lần trước gặp nhau tại Hải Đăng, phu nhân Lục đeo khẩu trang nên An Chiết chỉ thấy mỗi đôi mắt của bà, mà lần này cuối cùng cậu cũng thấy rõ ngũ quan của bà. Đường nét ngũ quan bà thanh thoát, đôi mày ngài, bờ môi mỏng hơi mím khi không cười, nó tôn thêm vẻ khí khái đỉnh đạt cho khuôn mặt hiền hòa nọ. Lục Phong trông chẳng hề giống bà tẹo nào. Thế nhưng, chẳng hiểu sao An Chiết lại thấy các đường nét khuôn mặt bà khá tương đồng với Lily. Nếu nói rằng tất cả người dân trong căn cứ đều xuất phát từ phôi thai ở vườn địa đàng, mà mọi phôi thai đều xuất phát từ phái nữ ở vườn địa đàng, vậy Lily quả thực có thể là con gái ruột của phu nhân Lục. Đứng từ góc độ này, cũng dễ hiểu vì sao Lily vừa thấy phu nhân Lục bèn bỏ cậu và chạy sang rịch tay bà ngay. Suy cho cùng, em là bé con của phu nhân chứ đâu phải là bé con của cậu. Trên cõi đời này chỉ có bào tử là không bao giờ chủ động rời xa cậu thôi. An Chiết nhìn về phía phu nhân Lục. Cậu chẳng hay phu nhân Lục sẽ xử lý cậu kiểu gì. Chỉ nghe phu nhân Lục hỏi. Cậu trai đó là bạn con à? Con vào lối đi tìm cậu trai đó ư? Lily đứng đối diện An Chiết, cặp mắt lanh lẹ của em đảo quanh, đoạn nói với phu nhân Lục rằng. Anh ấy chưa muốn đi về, con mời anh ấy làm khách được không ạ? Chúng ta rủ An Chiết xơi bữa tối chung đi. Đồ ăn ở chỗ anh ấy hải lắm. Em nói tiếp. An Chiết biết cô bé này đang muốn giúp cậu lẩn tránh sự truy lùng của người ở tầng dưới. Nhưng cậu chẳng mảy may nghĩ phu nhân Lục sẽ đồng ý. Bởi dẫu sao, việc cậu đột ngột xuất hiện ở đây cũng là một việc hết sức kỳ lạ. Song nằm ngoài dự đoán của cậu, phu nhân Lục lại đáp. Được chứ. Lily khoái chí reo lên rồi nói. Hôm nay phu nhân tốt quá đi. Phu nhân Lục khom lưng xoa đầu em. Lúc nào ta chẳng yêu thương con. Lily duỗi bàn tay bà đầy thân thiện. Con cũng mến phu nhân lắm. Cứ như vậy, An Chiết được dẫn tới tầng 22 ở vườn địa đàng. Bầu không khí ở nơi đây hết sức bình yên, khúc nhạc êm ái ngân dài khắp hành lang, trên vách tường trắng xóa đầy rẫy những hình vẽ nào là hoa thơm, bướm bướm, ong mật, áng mây hoặc đức mẹ. So với bên ngoài thì nơi đây cứ tựa như một thế giới tách biệt. Trong đại sảnh và hành lang khoảng khoát, An Chiết có bắt gặp vài cô gái. Các cô ai ai cũng bận váy dài trắng muốt, mái tóc đen tuyền hoặc nâu hạt dẻ xõa tung, nét mặt hòa nhã. Hễ thế phu nhân Lục sẽ lịch sự gật đầu chào hỏi bà. Trong khu căng tin công cộng nhỏ, An Chiết nếm thử bữa tối tại tầng 22 là một bát súp ngô rau củ cùng nửa con gà nướng. Cơm nước xong xuôi, phu nhân bảo: nên tiễn bạn con về rồi đấy. Lily làm nũng với bà: để anh ấy chơi thêm một tí nữa đi mà. Phu nhân dung túng với vòi vĩnh của em. Bà nói: vậy hãy đi tưới hoa cùng với ta. Vì thế Lily bèn kéo tay An Chiết chạy băng qua đại sảnh trắng loá, đi đến một căn phòng hình cầu khác. An Chiết đảo mắt là nhìn thấy ngay sắc xanh và sắc đỏ tươi tốt. Có một vườn hoa án chừng mấy mét vuông được dựng nên giữa căn phòng này. Từng đóa hồng mơn mởn phô sắc thấm ken đặc bên trong. Ngày xưa nửa kia của ta thường mang vài hạt giống từ vùng ngoài về cho ta. Phu nhân Lục nói cùng An Chiết. Sau này Lục Phong cũng làm điều đó. Ta nhớ hôm nọ cậu có ở chung với nó nhỉ? An Chiết khẽ gật đầu. Họa hằng lắm, nó mới chịu thân thiết với ai đấy. Phu nhân Lục nhấc bình tưới màu bạc đặt lên trên giàn hoa. Giờ đây An Chiết nhát thấy có thứ gì đó bất chợt lập lòe, cậu xoay phắt theo phản xạ, là màn hình tivi trong căn phòng. Không ai điều khiển cả, nó tự động mở lên. Tin tức từ bộ phản ứng khẩn cấp. Phát thanh viên nói nhanh hơn mọi khi rất nhiều. Song song, trên màn hình hiển thị bức ảnh chụp nửa người của An Chiết. Phát lệnh truy nã kẻ tình nghi. Nếu có ai bắt gặp, xin hãy cung cấp thông tin về hành tung của đối tượng ngay lập tức. An Chiết đanh người tại chỗ. Sự yên bình kéo dài suốt một tiếng ban nãy như thể cơn ảo giác. Với cậu mà nói, thế giới này vẫn đầy rẫy nguy hiểm rình rập. Cậu ngó sang phu nhân Lục. Ấy vậy mà chợt nghe phu nhân Lục bảo: đừng sợ. Thái độ của phu nhân Lục vượt ngoài dự kiến của An Chiết. Thoạt đầu cậu cứ ngỡ phu nhân là người ủng hộ nội quy ở căn cứ hết mình. Hiện tại xem ra cũng chẳng phải như thế. An Chiết: thưa người, ta sẽ không giúp cậu bỏ trốn, nhưng tạm thời sẽ không tiết lộ cậu. Phu nhân Lục mỉm cười. An Chiết hỏi bà: vì sao vậy hả? Họ luôn có hàng tá lý do để bắt một người. Phu nhân Lục dời mắt khỏi màn hình. Bà cúi đầu tưới thêm nước cho bụi hồng. Giọt nước trong suốt nọ lăn xuống mép cánh hoa đỏ thẫm, kế đó rơi khỏi phiến lá xanh biếc và thấm vào đất trồng. Ví như 40 năm trước họ bắt được mẹ của ta. An Chiết chẳng rõ bà tính nói điều gì, nhưng có vẻ bà đang kể một câu chuyện. Cậu đã gặp rất nhiều người muốn kể chuyện cho cậu nghe, dường như trong lòng ai nấy luôn cất giấu đôi ba câu chuyện quá vãng đáng nhớ. Thế là cậu chả mở lời nữa, chỉ im lặng lắng tai nghe. Hương thơm ngào ngạt của hoa hồng vờn quanh họ. Lily ngắt một bông, em lột từng cánh hoa khỏi đài hoa, nắm trong lòng bàn tay. Đoạn ném nó lên trời. Cánh hoa bay phấp phới nơm tựa tràn mưa sa, nó rơi xuống, vương trên đầu và trên người em, cũng có một cánh mắt nơi lọn tóc phu nhân Lục. Dựa trên cơ sở không có bất kỳ phiếu phủ quyết nào, từ 23.371 phái nữ. Bốn căn cứ loài người thông qua tuyên ngôn như sau: tôi tự nguyện dâng hiến cho số phận loài người, chấp nhận thí nghiệm gen, chấp nhận toàn bộ hình thức hỗ trợ sinh sản, phấn đấu trọn đời vì sự nghiệp duy trì giống loài loài người. Phu nhân Lục lặp lại tuyên ngôn hoa hồng mà An Chiết đã từng nghe Lily đọc thuộc lòng bằng ngữ khí khẽ khàng. Chỉ là so với thanh âm vui sướng trong trẻo của cô bé thì bà lại rướm nổi sầu thảm. Bản thân tuyên ngôn này bị cắt mất một câu, một điều kiện tiên quyết. Phu nhân Lục bảo: dưới tiền đề được nhận nhân quyền cơ bản thì phải chấp nhận thí nghiệm gen, chấp nhận toàn bộ hình thức hỗ trợ sinh sản. Trừ nó ra, người đề xuất tiên ngôn còn thống nhất với căn cứ, để phụ nữ quản lý phụ nữ. Ngón tay bà chạm vào mép hồng mềm mại. Tuy nhiên, đấy đã là chuyện ngấp nghé 70 năm về trước rồi. Vào độ ấy, mọi thứ trông có vẻ vẫn còn hy vọng. Vận mệnh loài người đang đặt ngay trước mắt. Chỉ cần chúng ta có thể cầm cự, sự việc sẽ dần trở nên tốt đẹp. Giả sử lúc đó, ta là một trong số 23.371 phái nữ. Ta cũng sẽ đồng ý chẳng màng do dự. Tất cả mọi người đang hy sinh, ta sẵn sàng cống hiến bằng hết khả năng cho phép vì lợi ích loài người. Độ ấy, công nghệ nuôi cấy phôi thai vẫn chưa hoàn thiện. Đứa trẻ cần ở trong cơ thể mẹ ít nhất 7 tháng. Căn cứ hy vọng gia tăng dân số mạnh hơn, cho nên thời gian nghỉ ngơi của tử cung phụ nữ không được phép vượt quá 15 ngày. Phu nhân Lục ngẩng đầu nhìn trần nhà thép sáng trắng lóa. Nhiệm vụ sinh dục quá nặng nề. Cả cuộc đời của các cô gái bị hủy hoại. Mạng sống cũng dần dần vụt qua. Các cô gái cầu xin căn cứ hãy nới lỏng điều kiện. Nhưng chẳng một ai đồng ý. Phái nữ tự nguyện ký tuyên ngôn hoa hồng cùng mọi bé gái chào đời trong tương lai. Hiến thân vì bản tuyên ngôn này là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, chúng ta quá cần dân số. Hải Đăng và quân đội cho rằng như thế. Phần lớn cư dân ở chủ thành và ngoại thành cho rằng như thế. Ngay cả người đàn bà quản lý phái nữ cũng cho rằng như thế. Giọng điệu bà từ tốn, kiểu từ tốn đó giống hệt có thể khơi dậy sự đồng tình về mặt cảm xúc. An Chiết bình tĩnh nghe, cậu trông thấy Lily cũng lặng thinh ngồi ven lề vườn hoa. Nhằm đấu tranh bảo vệ nhân quyền cơ bản, các cô khởi xướng một cuộc phong trào chống đối. Tầm 40 năm trước, mẹ ta là người phát động cuộc phong trào chống đối nọ. Hình như bà ấy cũng là một trong số những người từng đề xuất tuyên ngôn hoa hồng. Phu nhân Lục mỉm cười. Song tất cả tài liệu hình ảnh và văn bản đã bị hủy sạch. Hồi xưa ta còn bé lắm, nào nhớ nổi nhiều chuyện. Chỉ nhớ rằng có một đêm nọ, binh lính thuộc trung tâm mặt trận thống nhất xông vào cửa nhà ta. Bà ấy nhốt ta trong phòng. Kế đấy tiếng súng nổ vang rền. Ta phát hiện máu chảy vào khe cửa phòng mình. Về sau, ta được đưa vào vườn địa đàng. Cuối cùng họ cũng phát hiện rằng chỉ có khống chế những tài nguyên sinh dục trong tay mình mới là cách hiệu quả nhất. Vậy là họ bèn xóa bớt câu nói nọ trong bản tuyên ngôn. Những bé gái thế hệ mới được dồn vào chung một chốn, do vườn địa đàng nuôi dạy tới lớn. Từ thuở lọt lòng, các em đã nhớ rõ trách nhiệm của mình, cũng không thể hưởng sự giáo dục nào khác. Và như vậy, căn cứ chẳng cần loa toan về việc giảm thiểu tỷ lệ sinh dục, cũng sẽ chẳng có bé gái nào cảm thấy đau khổ bởi đánh mất nhân quyền trước chuyện sinh nở liên tục. Bà ngắm nghía bức tường xung quanh, lại cứ hệt ngắm cả căn cứ loài người thông qua bức tường vậy. Ta bi ai tột cùng vì điều ấy. Nhưng ta hiểu nỗi bi ai của ta chỉ là một phần bé mọn không đáng kể. Ở mảnh đất nơi đây, mỗi một giây luôn có người chết đi. Cách sống sót duy nhất của nhân loại ở thời đại này là biến mình thành một con vật hoàn chỉnh. Những kẻ mang chức trách khác nhau là từng bộ phận khác nhau của con vật này. Hải Đăng là đại não, quân đội là nanh vuốt, cư dân ở ngoại thành là máu thịt, tòa nhà và tường thành là làn da, vườn địa đàng là tử cung. An Chiết nhìn bà tự hồ đọc hiểu ánh mắt của An Chiết, đoạn nói: ta chưa từng căm hận nơi đây. Bà khom lưng ẵm Lily, Lily rút đầu vào bả vai bà. Ta chỉ thường hay nghi ngại đôi điều. Ngón tay bà vỗ về mái tóc Lily. Chúng ta bài xích quái vật và dị chủng, bài xích gen ngoại lai xâm nhập gen người, là nhằm gìn giữ ý chí đặc thù của loài người, tránh bị khía cạnh thú tính chi phối. Song vì đạt tới mục đích đó, những việc chúng ta từng làm toàn bộ đã đi ngược lại với chuẩn tắc nhân tính. Mà thứ tập thể chúng ta tạo thành ấy, sinh sôi đời sau, phát triển bản thân, thu hoạch tài nguyên, tất cả mọi chuyện mà chúng ta làm chỉ toàn thể hiện bản tính thú vật. Trên thực tế, có người chẳng hề khác quái vật ngoài kia chút nào. Chẳng qua là nhờ đại não linh hoạt, tự nảy sinh tư tưởng, vải thưa che mắt thánh về các hành vi của bản thân mà thôi. Loài người chỉ là một trong số tất cả những loài động vật bình thường,